Nhân sinh hung hãn, chương 174, thả ngươi mẹ ôi chó má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 666. Lâm đại sư, con chó này từ đâu tới a? Đây là xài cẩu đi. Ánh mắt này thật sự thật là bá đạo. Xài cẩu em gái ngươi a, đây là chó đất. Chó đất em gái ngươi a, đây là Trung Hoa Điền Viên cẩu. Chớ xem thường chúng ta Nicholas cẩu gia. Ồ, ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế đi nơi nào? Gần nhất thật giống liền không thấy người khác a, đúng đấy. Trước đây khẳng định ngay lập tức xuất hiện ở Lâm đại sư blog phía dưới. Hiện tại mọi người mất dạng. Trên lầu, các ngươi đừng nói trước những thứ này. Lâm đại sư blog không phải là bị che mà. Làm sao nhanh như vậy liền giải phong nữa à, ha ha. Lâm đại sư đó là người nào? Blog là ai đều có thể phong sao? Không nói. Chuyển đi, chuyển đi. Lâm đại sư blog giải phong. Để blog trên rất nhiều đại V đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Này lòng tham blog thông báo bọn họ. Chuyện này không cho phép bất kỳ đại V tham dự. Nhưng là bây giờ cái kia Lâm đại sư blog lúc trước bị che đậy. Bây giờ lại giải phong. Này để rất nhiều người đều cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ lại có cái gì chính sách mới đi ra không được mà cái kia chút phổ thông blog dân trên mạng nhóm chuyển đi phía sau. Cũng không có bị che đậy. Này bên trong khẳng định có gì kỳ hoặc sự tình a, trong đó một cái đại V tìm đường chết chuyển đi thăm dò. Phát hiện quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó còn lại đại V cũng theo sát phía sau. Cứ như vậy việc này ở blog trên. Lại hỏa nóng lên. Ánh sao. Tưởng lập giận vỗ bàn. Cái này Lâm đại sư lại là nơi nào nhô ra miêu cầu. Này lòng tham blog là tình huống thế nào. Chuyện này này lòng tham blog được cảnh cáo. Không cho phép bất kỳ đại V chuyển đi việc này, đồng thời nếu như xuất hiện tương tự tin tức, nhất định phải toàn bộ cắt bỏ. Nhưng là hiện đối với việc này ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cho nguội phục đốt, đúng là để Tưởng Lập cùng Trần Quyên hoàn toàn nổi giận. Đồng thời nội tâm cũng có chút bối rối. Bọn họ cũng không thể một tay che trời. Mà cái tay này che trời cũng chỉ là mặt đối với một ít không có sức chống cự quần chúng mà thôi. Nhưng sự tình nếu như chân chính làm lớn lên, như vậy thì toán là bọn hắn cũng vô lực gánh chịu a, Trần Quyên trong lòng lo lắng. Nhưng giờ khắc này vẫn là ổn định. Đừng nóng vội, chuyện này nhất định phải làm ra chính diện đối ứng. Vừa liên lạc này lòng tham blog người phụ trách, hắn nói chuyện này hắn không quản được. Lão Tổng để cho bọn họ không cần phải để ý đến. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tổ chức. Nói rõ việc này tuyệt đúng không có thể để chuyện này náo xuống. Tưởng Lập gật gật đầu. Hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể như vậy. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ sự tình. Dĩ nhiên gây ra lớn như vậy phong ba. Bây giờ gió đầu đối với bọn họ rất là bất lợi. Nhất định phải hòa nhau đến. Mà trên internet dân trên mạng nhóm, không biết chân tướng, nhưng đều muốn, người học sinh này cơ vốn liền này kết thúc, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, nàng sự nghiệp này liền như vậy chung kết, này thực danh học sinh hạ y mà cơ bản xong đời. Đúng, thật nữ tử, bội phục hết sức a, chuyện này người khác đều tránh không kịp. Nàng lại dám xông lên. Này không thể không khâm phục a. Chuyện này mặc dù có đại V đăng lại, thế nhưng được có chứng cứ mới được. Không có chứng cứ, nói cái gì đều vô dụng. Duy trì trung lập đi. Vừa bắt đầu nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, mọi người đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thế nhưng đang không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể đại biểu cái gì. Chuyện này cũng không phải là một hai lần. Thành mới bác đạo sự kiện cùng ánh sao sự kiện cảm giác giống nhau như đúc. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, thành mới sự kiện có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Phố Vân Lý, Lâm Phàm cho Nicholas cẩu ra bày tạo hình. Hắn phát hiện Nicholas cẩu da thật sự là quá thích hợp làm tạo hình chó. Có thể là mới vừa cái kia nhìn thoáng qua ánh mắt biến mất không thấy. Mặc kệ hắn làm sao cùng Nicholas cẩu da giao lưu, đều không có một chút tác dụng nào. Đến, tới một cái nữa ngang ngược ánh mắt, Lâm Phàm tay lấy điện thoại di động, để Nicholas cẩu da bày cái tạo hình. Mà nằm ở nơi đó Nicholas cẩu da giơ lên đầu, nhìn Lâm Phàm một chút, duỗi ra màu hồng lưỡi đầu, đánh cái hà hơi, chân trước giao nhau, đầu đặt ở mặt trên, hình như là đang suy tư mình chó xinh. Triệu Trung Dương cười nói, ha ha, Lâm đại sư, cẩu da rất cao lạnh a, gâu gâu. Nicholas cẩu da kêu hai tiếng. Thế nhưng ý này Lâm Phàm xem như là rõ ràng. Người này thật nhàm chán. Luôn quấy rối cẩu da nghỉ ngơi. Lâm Phàm, gâu gâu. Đang lúc này, ven đường truyền đến mấy trận tiếng chó sủa. Nicholas cẩu da đột nhiên giơ lên đầu. Hướng về bên ngoài nhìn tới. Ở xa như vậy mới một con thái địch nhàn nhã đi ở trên đường phố. Nicholas cẩu da không do dự. Lập tức đứng lên, hướng về con kia thái địch chạy như điên. Lâm Phàm thở dài, cái tên này thật sự là quá không phối hợp mình. Ngày mai không cho bánh cầm tay. Điền Thần Côn cười nói, người cái này cùng chó nói chuyện, hắn sao có thể nghe hiểu được a? Lâm Phàm cười nói, làm sao nghe không hiểu, ta đều có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Ngô U Lan chơi điện thoại di động, lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi mau nhìn, ánh sao phát block thanh minh. Tức giận người a, cái này căn bản là ở che lấp chân tướng. Lâm Phàm đứng dậy, này Nicholas cẩu da không nể mặt mũi. Lần sau lại cẩn thận giáo huấn hắn. Sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Ánh sao chính thức block. Nên học sinh Hạ Y Mạc từ nhỏ mắc bệnh trầm cảm. Lần này báo cáo, xác nhận vì là bệnh trầm cảm phát tác, từ mà tiến hành phán đoán suy đoán, nghiêm trọng hư hao trường học cùng hai vị giáo sư danh dự. Ở trong trường đã làm xử lý, thông cáo đã đuổi học xử phạt, do gió bác bỏ tin đồn. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này, cũng không phải làm sao bất ngờ, thậm chí lưu ý đoán bên trong, ánh sao nữ hán tử. Rốt cục vẫn là bồi thêm tiền trình của mình. Có thể một số năm sau, nàng sẽ trở thành giới phim ảnh biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật. Thế nhưng này hết thảy đều đã kết thúc. Nàng nên thu dọn đồ đạc về nhà. Không đơn thuần ánh sao khai trừ rồi nàng. Nghiệp giới đối với nàng đuổi ra khỏi. Mới là lớn nhất gông xiềng. Chuyện này còn không có kết thúc. Chúng ta đang tìm kiếm chân tướng. Tìm kiếm cái giám a, chân tướng liền là chuyện này ánh sao không có bất cứ vấn đề gì. Chính là này Hạ Y Mạc chính mình bệnh trầm cảm phát tác. Đối với hai người nói xấu. Trên topic, người đang không có chứng cứ dưới tình huống. Là như thế nào xác định? Trên lầu trên topic, không nói nhiều. Năm lông vừa kể sát. Không nói nhiều. Lâm Phàm không do dự. Trực tiếp chuyển tái ánh sao này thanh minh. Thả ngươi mẹ ôi chó má. Này blog vừa phát ra đi. Lập tức gây nên quảng đại dân trên mạng quan tâm. 666. Lâm Đại Sư thô bảo. Chuyện này, ta là vô điều kiện tin tưởng Lâm Đại Sư. Tuyệt đối với cùng Lâm Đại Sư chiến đấu đến cùng. Lâm Đại Sư quên đi thôi. Ngươi tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là chuyện này ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng đấy, chân chính hậu trường chắc là sẽ không cho phép ánh sao xuất hiện loại chuyện như vậy. Huống hồ chuyện này căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Không ngóc đầu lên được. Ta tán thành trên topic quan điểm. Tưởng Lập cùng Trần Quyên nhìn thấy Lâm Đại Sư blog. Nhất thời đáp lại, bọn họ cho rằng người này vốn là bệnh thần kinh. Chuyện này mắc mớ gì đến hắn? Tưởng Lập, xin mời vị này Lâm Đại Sư chú ý lời nói của ngươi. Đối với ngươi vu hại, chúng ta đã góp nhặt chứng cứ. Sẽ đi thủ tục pháp luật. Trần Quyên, Kết quả của chuyện này đã đi ra. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Y phát hiện vật phẩm lụm. Mạc bệnh trầm cảm phát tác. Phán đoán suy đoán. Xin mời ngươi cắt bỏ nội dung tương quan. Bằng không đem tiến hành pháp luật truy cứu. Lâm Phàm, Tưởng Lập, Trần Quyên, tha các ngươi mẹ ôi chó má. Dân trên mạng, Tưởng Lập, Trần Quyên, cách chương.